Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 209, tôi giấu con zombie này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với thế giới thứ 9. Edit by Asu. Tô Đường thực không vui. Lúc ấy nam chủ trở thành vật thí nghiệm. Đã rất thảm. Nàng khó mà có được không có chơi đùa hắn. Thậm chí còn tận lực thỏa mãn hắn. Những vật thí nghiệm khác. Một ngày chỉ được ăn cơm một lần. Mà ăn toàn là bánh bao mốc meo. Nước cũng bị đục ngầu. Còn có mùi thối. Nhưng nếu trong phạm vi mà nàng có thể làm. Một ngày hắn được ăn ba bữa. Cơm còn có thịt. Trái cây đồ uống. Liền giống như nuôi con vậy. Lại nói nơi hắn ở. Những người khác chỉ có một phòng nhỏ. Ngay cả giường cũng không có. Nhưng chỗ hắn ở còn nhà tắm riêng nữa. Sạch sẽ như nơi ở của nhân viên công tác của viện nghiên cứu. Tuy rằng, vì sửa sang lại số liệu, nên thời điểm chân tay hắn chặt đứt vẫn là bị chặt đứt. Bất quá cuối cùng Tô Đường dùng mọi khả năng lưu lại ký ức của hắn. Năng lực tái sinh của hắn, làm hắn khác với những tang thi khác. Hắn sẽ không hư thối, sẽ không có mùi thối. Vẻ ngoài không khác gì nhân loại bình thường. Cho dù lạc vào chỗ con người, cũng sẽ không bị công kích. Quả thực chính là bắc của thế giới tận thế. Mấu chốt chính là, nếu hắn chán ghét làm tang thi, hắn hoàn toàn có thể biến trở về thành con người. Rốt cuộc cái két sắt kia hắn cũng có thể mở ra. Tô Đường lúc này ngồi ở trong văn phòng, nhìn chằm chằm nam chủ đang được theo dõi. Mặt vô biểu tình, cho nên cầu tử, sao hắn lại hắc hóa? Hệ thống, liền như vậy mà hắc hóa a? Hắn cảm thấy nhân loại không thú vị. Nguyên bản thuốc chữa trong két sắt. Hắn hoàn toàn có thể tìm người phục chế. Cứu vớt toàn thế giới. Nhưng hắn lại đập nát hết. Tô Đường, đây con mẹ nó chính là một hùng hài tử. Không, là hùng tang thi. Tô Đường thở phì phì bước xuống khỏi ghế. Hiện tại tính từ lúc nàng rời đi. Mới qua 3 ngày, mà nam chủ, lúc này đang trong quá trình biến thành tang thi. Chỉ cần qua 12 giờ đêm nay, gia hỏa này liền vô địch a, tức không chịu nổi. Chỉ có thể đi vào phòng của nam chủ. Thẩm Dịch là quân nhân. Hắn nguyên bản có khí chất quân nhân trên người. Nhưng đoạn thời gian này bị viện nghiên cứu tra tấn. Cả người tối tăm làm người ta sợ hãi. Một đôi mắt đen lạnh băng. Càng giống như là ma quỷ. Chỉ cần một cái liếc mắt. Liền đủ làm đối phương bị ác mộng quấn thân. Cũng bởi vậy, Thẩm Dịch tuy rằng là vật thí nghiệm, nhưng nhân viên nghiên cứu bằng lòng tiếp xúc với hắn quá ít. Cuối cùng, hắn thành đối tượng thí nghiệm duy nhất của Tô Đường. Quá trình biến thành tang thi phi thường thống khổ. Tô Đường nhìn trên người hắn da thịt vỡ ra rồi lại khép lại. Tóc rụng ra rồi lại một lần nữa mọc ra. Đến cuối cùng, cả người đều máu chảy đầm đìa. Hình ảnh kia, nếu sức thừa nhận thấp, đứng nhìn còn chịu không nổi. Càng đừng nói là tự mình trải qua. Bất quá rốt cuộc là thời khắc quan trọng. Bên người Thẩm Dịch vẫn có hai nhân viên nghiên cứu ghi chép số liệu. Thấy Tô Đường tới, lập tức tiến lên. Lâm tiến sĩ, hai nhân viên nghiên cứu khi mở miệng. Nguyên bản Thẩm Dịch không hé răng đột nhiên ngẩng đầu. Da thịt đang vỡ ra. Cả khuôn mặt hắn đều là huyết đốm ngang dọc đan xen. Một đôi mắt đen, càng là không biết khi nào đã nhiễm huyết sắc. Thẩm Dịch nhìn thứ gì cũng đều là màu đỏ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường. Trong khoảng thời gian này ở viện nghiên cứu, hắn đều được nàng phụ trách. Ngay từ đầu, còn có những vật thí nghiệm khác hâm mộ hắn. Cũng không phải là hâm mộ, đều là mà thế. Cứ nhiên còn có thể ăn thịt, nước uống cũng sạch sẽ. Còn có thể tắm rửa trong một phòng riêng. Edit by Asu, đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha, Su. Nhưng hắn biết rõ, khi nữ nhân kia nhìn chính mình, trong mắt không có một chút cảm tình, lạnh băng giống như một người máy. Nàng đối với chính mình như vậy, bất quá bởi vì chính mình đặc thù, là một vật thí nghiệm đặc biệt, nên được đối đãi khác mà thôi. Liền tỷ như hiện tại. Những nhân viên nghiên cứu khác thấy một màn này của hắn đều sẽ lộ ra vài phần kinh ngạc, hoặc chán ghét, hoặc thần sắc thương hại. Chỉ có nàng, mặt không đổi sắc, phảng phất chỉ là đang xem phim phóng sự. Nam chủ giá trị hắc hóa 100%. Tô Đường đột nhiên nhìn thẳng hắn. Kỳ thật có sợ hãi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một giây nàng liền ổn định lại. So với những nam chủ hắc hóa lúc trước nàng làm nhiệm vụ. Vị trước mắt này hiển nhiên càng có ấn tượng sâu hơn. Dưới chân hắn đã hình thành một bãi máu loãng. Các bộ phận trên người vỡ ra. Sau thời gian ngắn ngủi tái sinh chữa trị. Lại lấy mắt thường có thể thấy được lại bắt đầu vỡ ra. Có nghiên cứu nhân viên bắt đầu lo lắng. Tiến sĩ, tôi lo lắng hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Có cần tham gia vào hay không? Lâm Dạng là một người phi thường lạnh nhạt. Nàng thanh lãnh cao ngạo. Trong mắt trừ bỏ thực nghiệm cùng số liệu. Những đồ vật khác đều sẽ không để trong mắt. Liền tỉ như lúc này. Rõ ràng là cảnh tượng đáng sợ. Đôi mắt nàng đều không chớp một chút nào. Đem số liệu báo cáo cho tôi nghe. Nghiên cứu nhân viên. Vật thí nghiệm số 1 từ 8 giờ tối hôm qua cho đến bây giờ. Đã biến dị suốt 12 tiếng đồng hồ. Trong lúc này, tóc bóc ra một lần. Móng tay bóc ra một lần. Toàn thân vết rách được chữa trị lại tái phát. Trước mắt đánh giá lượng máu đã mất là 3.000 ml. Lượng máu trong người của một người trưởng thành. Cũng chỉ khoảng 4.000 đến 5.000 ml. Thẩm dịch đây là muốn đem máu toàn thân đều đổi một lần a. Tô Đường, tiếp tục quan sát, Tô Đường trên mặt vững như lão cẩu. Nội tâm hoảng cực kỳ. Gia hỏa này lập tức liền phải biến dị thành công. Sở viện nghiên cứu này cũng sắp báo hỏng. Như vậy đến lúc đó, nàng sắp sửa trực tiếp đối mặt với cương thi. Nói thật, thân thể này thật sự quá rác rưởi. Biến dị của người khác tốt xấu cũng là tăng cường thể năng. Nàng thì ngược lại a, biến dị chỉ số thông minh. Nhưng ở trước mặt đám tang thi kia, có ích lợi gì a? Nơi nhốt thẩm dịch, hẳn là bị phong bế hoàn toàn, là loại phòng siêu cách âm. Nhưng hiện tại, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nghe được cả thanh âm của tòa viện nghiên cứu. Thậm chí còn có thể nghe chính xác đến từng tầng, từng phòng a, liền tỉ như lúc này. Hắn nghe Tô Đường không hề phập phồng nói, không khỏi gợi lên khóe môi. Phát ra một mặt châm biếm. Sau khi nàng tiêm thuốc kia cho chính mình, thân thể hắn liền đã xảy ra biến hóa. Mặt ngoài hắn không sống được bao lâu, nhưng kỳ thật hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đang tăng lên. Chẳng qua ngoại trừ lực lượng bên ngoài, hắn còn cảm giác được một bộ phận thuộc về nhân loại tựa hồ cũng thay đổi. Hắn nhìn nhân viên nghiên cứu bên ngoài tấm thủy tinh chống đạn. Mạc Danh có cảm giác khát nước. Lại xúc động mà muốn cắn bọn họ. Loại cảm giác này quá quái dị. Khác với cảm giác đói lúc trước. Tô Đường mặc áo blau trắng. Gia hỏa này sau khi nàng đi vào, ánh mắt liền không có rời khỏi người nàng. Vì thế, nàng nhịn không được hỏi hệ thống. Cầu tử, lấy sức khỏe hiện tại của ta, từ nơi này chạy đi khả năng tỷ lệ là bao nhiêu? Hệ thống trầm mặc một lát. Nói ra một số liệu phi thường tàn nhẫn. Không, Tô Đường cảm thấy thế giới này đối với nàng thật là quá có ác ý. Thời điểm nàng tới, thẩm dịch cũng đã bị bẻ gãy tay. Cho nên mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đã trở thành đối tượng mà thẩm dịch căm hận. Tuy rằng sau lại nàng tận lực cứu chữa một chút, nhưng cứu trợ cho dù nhiều như thế nào, nàng vẫn là người đã bẻ gãy tay chân của hắn. Sau lưng viện nghiên cứu là công ty bảo an quốc tế đệ nhất. Đương nhiên, tên này xưng với bên ngoài. Bên trong ai không biết. Đó chính là một đám lính đánh thuê phát rồ. Bất quá sau này, khi tận thế bùng nổ, tập đoàn bảo an liền trở thành anh hùng của mọi người. Thậm chí còn có không ít người không rõ chân tướng mà gia nhập. Lâm Dạng tuy rằng là tiến sĩ có cấp bậc cao nhất ở viện nghiên cứu. Nhưng có rất nhiều chuyện, nàng cũng là cần báo cáo với cấp trên. Tỉ như báo cáo về thẩm dịch, lúc trước đã sớm đưa lên. Cho nên nếu nàng không làm, như vậy không chỉ thẩm dịch, khả năng nàng cũng sẽ cùng nhau bị quăng ra ngoài. Hệ thống, Đường Đường, cách thời gian thẩm dịch biến dị thành công. Còn thừa 10 phút, Tô Đường vẻ mặt tang thương lau mặt. Ta đây nên đi ăn cho tốt. Lời tác giả, còn có tam chương, ngày mai ban ngày đổi mới. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Ngủ ngon, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.